Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi chương thứ 12 Bảo đảm kinh doanh an toàn. An toàn là nòng cốt của kinh doanh. Wanda luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn. Vài năm trước, tôi đã đề xuất phương châm 6 chữ an toàn, dịch vụ, chất lượng với công ty quản lý thương mại, đặt an toàn lên vị trí hàng đầu trong kinh doanh. Chúng ta luôn không ngừng nghiên cứu để nâng cao mức độ tin cậy của an toàn. Muốn tạo ra an toàn, không chỉ dựa vào yếu tố con người, mà còn phải dựa vào yếu tố khoa học kỹ thuật, dựa vào công nghệ thông tin, phải xuất phát từ ba phương diện là nhận thức, chế độ và sát hạch. Tiếp tục tăng cường hơn nữa vị trí và tác dụng của an toàn. Phương Kiện Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, phát biểu tại cuộc họp tổng kết năm 2012 của Tập đoàn Wanda, tháng 1 năm 2013. Đảm bảo kinh doanh an toàn của trung tâm mua sắm chủ yếu bao gồm quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy, quản lý trình tự an toàn và quản lý duy tu vận hành thiết bị hạ tầng. Bài 1. Quản lý an toàn phòng chữa cháy. Do trung tâm mua sắm có các hoạt động kinh doanh đa dạng, diện tích kinh doanh lớn, vật dễ cháy và thiết bị điện nhiều, nhân viên tập trung đông, khi hỏa hoạn sẽ xuất hiện tình trạng tố độ lan nhanh, có nhiều khí độc, khó sơ tán, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, nạn nhân tử vong nhiều. Để đảm bảo kinh doanh an toàn của trung tâm mua sắm, phải làm tốt công tác ba mặt sau. Lập một cơ chế quản lý giám sát an toàn phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện, loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn, lập tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, quy phạm chế độ khảo sát định lượng, chú trọng bồi dưỡng an toàn cho toàn thể nhân viên, định kỳ tổ chức diễn tập ứng cứu, liên tục cải tiến và nâng cao trình độ quản lý an toàn. Một là mã cơ chế quản lý an toàn phòng chữa cháy. Tính phức tạp, tính nguy cơ cao của trung tâm mua sắm quyết định công tác an toàn phòng chữa cháy phải xây dựng cơ chế quản lý tương ứng để thực hiện mục tiêu quản lý hiệu quả lâu dài, kinh doanh an toàn. Một, nói về việc thành lập tổ chức an toàn phòng chữa cháy. Trung tâm mua sắm là một nơi tụ tập đông người, cần phải nghiêm chỉnh tuân thủ yêu cầu của quy định pháp luật có liên quan của nhà nước Trung Quốc, thành lập hệ thống tổ chức an toàn phòng chữa cháy, mà hạt nhân của hệ thống này chính là cơ cấu lãnh đạo quản lý an toàn phòng chữa cháy, chuyên tổ chức điều hành các đơn vị, các bộ phận của trung tâm mua sắm. Cơ cấu lãnh đạo quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy của trung tâm mua sắm bao gồm hai nội dung sau. Một, cơ cấu lãnh đạo an toàn phòng chữa cháy của trung tâm mua sắm do công ty quản lý thương mại và người phụ trách khách kinh doanh lập thành, phụ trách công tác quản lý, điều hành, phối hợp an toàn phòng chữa cháy của trung tâm mua sắm, định kỳ tổ chức kiểm tra liên hợp an toàn phòng chữa cháy và cuộc họp an toàn, đánh giá và chỉ đạo công tác an toàn phòng chữa cháy của trung tâm mua sắm. 2. Công ty quản lý thương mại phải thành lập tổ lãnh đạo quản lý an toàn phòng chữa cháy do tổng giám đốc làm tổ trưởng, các nhân viên phụ trách nghiệp vụ làm tổ viên, tổ phụ trách lập và thẩm duyệt các chế độ quản lý an toàn, quy trình và tiêu chuẩn quản lý, lập ra kế hoạch công tác an toàn phòng chữa cháy, từng cấp thực hiện chế độ trách nhiệm phòng cháy, tổ chức kiểm tra phòng cháy và công tác kiểm tra xác suất từng vị trí, tổ chức nhận định các hiểm họa tiềm ẩn và công tác chỉnh sửa. 2. Nói về quản lý kế hoạch an toàn phòng chữa cháy. Kế hoạch công tác an toàn phòng chữa cháy là phương án thực thi tất cả công tác vận hành an toàn chữa cháy đối với trung tâm mua sắm, phải dựa trên cơ sở tình trạng vận hành an toàn năm trước và đặc điểm phân bố nguy hiểm tiềm ẩn, tổng hợp xem xét các nhiệm vụ công tác có tính mùa vụ, tính lễ Tết và tính giai đoạn để xác định, trong đó bao gồm nhân viên tuần tra, duy tu bảo dưỡng hạ tầng thiết bị, kiểm tra năm, diễn tập huấn luyện, v.v. đảm bảo công tác an toàn phòng chữa cháy được thực hiện. Trong công tác thực tế, phải kết hợp yêu cầu quản lý, giám sát an toàn phòng chữa cháy với tình trạng kiểm tra giám sát an toàn, lập ra kế hoạch công tác tuần, tháng, năm khả thi, làm rõ nội dung cụ thể như thời gian, nội dung và phạm vi kiểm tra để đảm bảo sự bao quát của kế hoạch công tác an toàn, để chế độ, quy định, tiêu chuẩn quản lý an toàn được thực hiện có hiệu quả. 3. Nói về cơ chế điều chỉnh sửa đổi kiểm tra an toàn phòng chữa cháy. Kiểm tra an toàn phòng chữa cháy là biện pháp quan trọng đảm bảo trung tâm mua sắm kinh doanh an toàn. Công ty quản lý thương mại phải thành lập bộ phận giám sát an toàn chuyên trách. Bộ phận này sẽ đôn đốc và huy động các bộ phận nghiệp vụ triển khai kiểm tra an toàn phòng chữa cháy và công tác điều chỉnh sửa đổi. Với những hiểm họa an toàn kiểm tra phát hiện được, cần phải thành lập cơ chế khép kín, điều chỉnh nguy cơ tiềm ẩn. Tất cả các nguy cơ tiềm ẩn phải ghi chép trong hồ sơ, làm rõ bộ phận, đơn vị phụ trách, người phụ trách và thời hạn điều chỉnh. Đến hạn, xác nhận, khóa hồ sơ, kiểm tra lại. Trường hợp chưa hoàn thành điều chỉnh đúng hạn, phải có cơ chế xử phạt tương ứng để truy cứu trách nhiệm. 4 là nói về cơ chế ứng cứu phòng chữa cháy. Ứng phó và xử trí các sự cố phòng chữa cháy là trọng điểm của công tác an toàn của trung tâm mua sắm. Công ty quản lý thương mại phải phân tích nguy cơ an toàn phòng chữa cháy và lập ra phương án dự phòng ứng cứu khẩn cấp hoàn thiện. Thực hiện bồi dưỡng và diễn tập nhiều lần đối với sự cố khẩn cấp, đảm bảo khi nhân viên gặp phải sự cố khẩn cấp có thể ứng phó bình tĩnh theo phương án đã dự phòng từ trước. 1. Phân tích rủi ro an toàn phòng chữa cháy. Tiến hành xử lý và phân tích toàn diện nguy cơ an toàn phòng chữa cháy của trung tâm mua sắm. Hỏa hoạn của trung tâm mua sắm có thể chia thành 3 loại là hỏa hoạn do vật rắn gây ra, hỏa hoạn do điện và hỏa hoạn do nguyên nhân khác. Quý thính giả có thể theo dõi bảng thứ nhất, bảng phân loại hỏa hoạn của trung tâm mua sắm như sau. 1, 2, 3, 4. Loại hỏa hoạn là do vật rắn. Vị trí trọng điểm. Đường đi phòng chữa cháy, gian vệ sinh. Vật chủ yếu có thể cháy, thùng rác. Vị trí trọng điểm, vườn, sàn. Vật chủ yếu có thể cháy, giấy, gỗ, bọt xốp. Nhà chứa rác của bãi đỗ xe ngầm. Vật chủ yếu có thể cháy, giấy, rác. Hiện trường thi công. Vật chủ yếu có thể cháy, giấy, bông bảo ôn, mạt gỗ. Loại hỏa hoạn thứ 5, 6, 7, 8 là hỏa hoạn do điện. Vị trí trọng điểm. Cửa hàng chủ lực, phòng máy thiết bị. Vật chủ yếu có thể cháy là thiết bị điện công suất lớn. Hộp kỹ thuật điện cao áp. Vật chủ yếu có thể cháy là cáp điện, tổ máy điện, tủ điện, thanh góp. Hiện trường thi công, nhà bếp, sau khu ẩm thực. Vật chủ yếu có thể cháy là hộp điện. Vị trí trọng điểm là ẩm thực, khách kinh doanh khác. Vật chủ yếu có thể cháy là ổ cắm, bộ tản nhiệt. Loại thứ 9, 10, 11, 12, 13 là hỏa hoạn do nguyên nhân khác. Vị trí trọng điểm là nhà bếp, khu ẩm thực, nhà ăn. Vật chủ yếu có thể cháy là khí đốt. Hiện trường thi công, không gian đóng kín, nhà kho chứa vật nguy hiểm. Vật chủ yếu có thể cháy là vật chất dễ phát tán, nhiên liệu hiếm. Nhà kho thuê ngoài, vật chủ yếu có thể cháy là vật chất dễ cháy như rượu, keo, vân vân. Bãi đỗ xe ngầm, nhà kho chứa chất nguy hiểm. Vật chủ yếu có thể cháy là vật chất dễ cháy như xăng, diazen. Nhà bếp, khu ẩm thực, vật chủ yếu có thể cháy là cặn dầu trong đường ống thông hơi, không dọn dẹp vệ sinh định kỳ. 2. Phương án dự phòng ứng cứu phòng chữa cháy. Sau khi tiến hành phân tích đầy đủ rủi ro an toàn phòng chữa cháy đối với trung tâm mua sắm, phải lập ra phương án dự phòng ứng cứu khẩn cấp phòng chữa cháy, chỉ đạo công tác xử lý ứng cứu như sơ tán nhân viên, hỗ trợ dập lửa, cứu hộ người bị thương, v.v. Phương án ứng cứu dự phòng phải đưa ra quy định chi tiết đối với tổ chức và chức trách của thành viên xử lý ứng cứu phòng chữa cháy, quy trình xử lý ứng cứu, đội phòng cháy, chữa cháy, nghĩa vụ, vật chất và thiết bị ứng cứu, bồi dưỡng và diễn tập ứng cứu, v.v. Phải đảm bảo an toàn cho nhân viên, đồng thời chú ý bảo toàn tài sản và ứng cứu dập lửa. Hai la mã tiêu chuẩn của công tác an toàn phòng chữa cháy. Muốn đảm bảo kinh doanh an toàn của trung tâm mua sắm từ gốc rễ, phải lập ra tiêu chuẩn công tác an toàn phòng chữa cháy. Thông qua việc lập cơ chế trách nhiệm an toàn, lập quy trình thao tác và chế độ quản lý an toàn, lập ra cơ chế dự phòng và giám sát, quy phạm hành vi quản lý và kinh doanh, khiến các khâu phù hợp, thậm chí là cao hơn yêu cầu quy phạm tiêu chuẩn và quy phạm pháp luật về an toàn sản xuất, hình thành nên cơ chế lâu dài, có hiệu quả. Tiêu chuẩn công tác an toàn phòng chữa cháy của trung tâm mua sắm được chia thành tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý. 1. Nói về tiêu chuẩn kỹ thuật. Từ phương diện kỹ thuật, công tác an toàn phòng chữa cháy của trung tâm mua sắm trong thời gian kinh doanh cần phải chú trọng quản lý kỹ thuật, kiểm tra lại hệ thống phòng chữa cháy, hạ tầng phòng chữa cháy của khu vực trọng điểm và trang trí sửa chữa, v.v. 1. Kiểm tra hệ thống phòng chữa cháy. Theo quy định có liên quan của Luật Phòng chữa cháy nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, công ty quản lý thương mại hàng năm phải mời công ty kiểm tra bên thứ ba có tư chất phù hợp để tiến hành kiểm tra toàn diện hạ tầng phòng chữa cháy của trung tâm mua sắm, lập báo cáo kiểm tra năm đối với hạ tầng phòng chữa cháy. Đồng thời, công ty quản lý thương mại còn phải tiến hành kiểm tra xác suất định kỳ hàng tháng đối với thiết bị hạ tầng phòng chữa cháy của trung tâm mua sắm. Tỷ lệ kiểm tra xác suất không được nhỏ hơn 10% số lượng tổng thể và phải đảm bảo tiến hành một lượt trong cả năm, tạo ra cơ chế bảo hiểm kép kiểm tra thiết bị. 2. Kỹ thuật dập lửa tự động của nhà bếp khu ẩm thực. Theo phân tích thống kê, số lượng vụ cháy xảy ra ở trung tâm mua sắm nhiều nhất là do chập điện và do nhà bếp, mà diện tích kinh doanh hoạt động ẩm thực thông thường chiếm gần 1/3 diện tích kinh doanh của trung tâm mua sắm, là trọng điểm của quản lý an toàn phòng chữa cháy. Quy phạm phòng chống cháy của thiết kế kiến trúc quy định khu ẩm thực diện tích kinh doanh trong kiến trúc công cộng lớn hơn 500m², chụp hút thông khói của phòng chế biến và vị trí chế biến bố trí cơ cấu dập lửa tự động. Trên đường ống khí đốt hoặc đường ống dầu đốt phải bố trí cơ cấu ngắt tự động sự cố khẩn cấp. Trong quy phạm tuy không yêu cầu lắp đặt bắt buộc, nhưng để đảm bảo an toàn phòng chữa cháy có hiệu quả, trung tâm mua sắm phải kết hợp với đặc điểm kinh doanh của khách kinh doanh ẩm thực, yêu cầu tất cả khách kinh doanh ẩm thực phải dựa theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn lắp đặt thống nhất, lắp đặt thêm cơ cấu dập lửa tự động của nhà bếp, chức năng vận hành của nó. Khi chảo bếp, ống khói cháy, cơ cấu này có thể dập lửa trong vòng 5 giây. Hiện trường sau khi dập lửa, chỉ cần nước rửa sạch là có thể kinh doanh lại bình thường. Sau khi lắp đặt hệ thống này, có thể ngăn chặn chảo bếp cháy thường gặp trong nhà bếp. 3. Tiêu chuẩn quản lý giám sát trang trí. Vật liệu trang trí không đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ khiến cho trung tâm mua sắm tồn tại nguy cơ hỏa hoạn, thậm chí trở thành nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra sự cố hỏa hoạn lớn, đặc biệt nghiêm trọng. Công ty quản lý thương mại cần phải quản lý, giám sát vật liệu trang trí, tuân thủ chặt chẽ quy phạm, kỹ thuật trang trí và thiết kế kiến trúc có liên quan của nhà nước lập ra danh sách vật liệu an toàn, phòng chữa cháy và tiêu chuẩn sử dụng của trung tâm mua sắm, tiến hành phân cấp quản lý, ngăn chặn nguy cơ an toàn từ gốc rễ. Hai là nói về tiêu chuẩn quản lý. Công ty quản lý thương mại không chỉ phải nghiêm chỉnh thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, mà còn phải lập ra tiêu chuẩn quản lý chi tiết để làm yêu cầu và chuẩn tắc công tác quản lý an toàn thường nhật. Tiêu chuẩn quản lý an toàn của trung tâm mua sắm chủ yếu bao gồm cơ cấu và chức trách của tổ chức an toàn, quản lý kế hoạch và mục tiêu an toàn, quản lý tập huấn và bồi dưỡng an toàn, quy trình và quản lý tác nghiệp an toàn, làm rõ và điều chỉnh nguy cơ an toàn, giám sát nguồn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, điều tra và xử lý sự cố an toàn, khảo sát hiệu quả an toàn. Ví dụ, tiêu chuẩn quản lý an toàn phòng chữa cháy của khách kinh doanh ẩm thực của Wanda Plaza. Với các tình trạng khách quan như gian hàng ẩm thực trong Wanda Plaza tập trung tố chất nhân viên kinh doanh không đồng đều, tốt xấu lẫn lộn, nhân viên hậu cần di chuyển nhiều, công ty quản lý thương mại Wanda đã lập ra tiêu chuẩn quản lý an toàn phòng chữa cháy đối với khách kinh doanh ẩm thực rất chặt chẽ. Ví dụ, đối với vệ sinh đường ống thông hơi của nhà bếp khu ẩm thực, yêu cầu phải tiến hành lau chùi vệ sinh hàng ngày tấm chắn lửa, chảo trên bếp của khách kinh doanh ẩm thực trong trung tâm. Đường ống thông hơi phía trên chảo phải tiến hành xử lý cọ sạch hàng tuần. Trong tình huống đường ống thông hơi không bị tích dầu mỡ, cấp quản lý vệ sinh làm sạch đường ống thông hơi được chia làm hai cấp. Cấp 1 là khách kinh doanh có nhiều dầu, khói, đường ống thông hơi hàng tháng dọn dẹp vệ sinh không dưới một lần. Cấp 2 là khách kinh doanh có ít dầu, khói, đường ống thông hơi cứ cách 2 tháng dọn dẹp vệ sinh không dưới một lần. Nội dung hồ sơ dọn dẹp vệ sinh đường ống thông hơi được lập ra bao gồm kế hoạch vệ sinh, ghi chép dọn dẹp vệ sinh, bao gồm ảnh đối chiếu trước và sau khi dọn dẹp, v.v. Đường ống thông hơi của khách kinh doanh ẩm thực không tiến hành dọn dẹp theo yêu cầu hoặc dọn dẹp không đạt yêu cầu, phải cưỡng chế yêu cầu khách kinh doanh thực hiện điều chỉnh. Để đảm bảo an toàn sau khi kết thúc kinh doanh mỗi ngày, Wanda Plaza đưa ra quy định chi tiết đối với việc kiểm tra đóng cửa hàng, yêu cầu khi đóng cửa hàng hàng ngày, nhân viên có liên quan của bộ phận quản lý tài sản, bộ phận công trình, bộ phận kinh doanh sử dụng bảng kiểm tra cửa hàng đóng theo quy định, tiến hành kiểm tra khách kinh doanh ẩm thực trong plaza. Nội dung kiểm tra bao gồm, nhưng không hạn chế, tình trạng đóng nước, điện khí, trạng thái khởi động và vận hành của tủ kiểm soát khí có thể cháy. Ngoài ra, còn phải chụp ảnh lưu hồ sơ kiểm tra van tổng khí đốt, hộp điện, tình trạng cửa vào, v.v. Bảng kiểm tra sau khi được khách kinh doanh và công ty quản lý thương mại ký xác nhận mới được chính thức đóng cửa hàng. Chúng ta có thể tham khảo bảng thứ hai, bảng kiểm tra an toàn đóng cửa hàng của khách kinh doanh ẩm thực. Tên khách hàng, thời gian, nội dung bao gồm nước, điện, khí ga, khóa cửa, khác, người kiểm tra khách kinh doanh, người giám sát, bộ phận quản lý tài sản, bộ phận kinh doanh, nhân viên đánh giá chung. Thuyết minh, hàng ngày khi khách kinh doanh ẩm thực đóng cửa hàng, đối chiếu với nội dung nêu trong bảng đối chiếu để kiểm tra, xác nhận hạ tầng, nước, điện, khí ga, khóa cửa đều đã đóng. Đánh dấu tích, khách kinh doanh chỉ định người kiểm tra và người phụ trách theo luật hàng ngày phải ký tên xác nhận. 2. Nhân viên dịch vụ khách hàng, bộ phận kinh doanh, bộ phận quản lý tài sản của Wanda hàng ngày đều phải kiểm tra, đến cuối tháng lưu hồ sơ. 3. Khách kinh doanh ẩm thực phải thực hiện nghiêm chỉnh, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt. 3. Nói về việc khảo sát định lượng công tác an toàn. Muốn làm tốt công tác quản lý an toàn thì mấu chốt là khâu thực hiện và chấp hành. 1. Quản lý nguy cơ tiềm ẩn. Mỗi một nguy cơ tiềm ẩn là một quả bom hẹn giờ. Nếu không kịp thời phát hiện thì hậu quả sẽ khó lường. Công tác kiểm tra nguy cơ tiềm ẩn cần phải dựa vào các bộ phận nghiệp vụ là chính. Giám sát kiểm tra của bộ phận giám sát an toàn thực hiện hỗ trợ, bám sát nguy cơ tiềm ẩn của trung tâm mua sắm một cách toàn diện. Còn phải lập sổ quản lý nguy cơ tiềm ẩn, xác định rõ người phụ trách, thời hạn điều chỉnh, kiểm tra lại tình trạng điều chỉnh. Đối với vấn đề an toàn trọng điểm, phải do người quản lý của công ty cấp bậc tương ứng trực tiếp thúc đẩy giải quyết vấn đề. Công ty quản lý thương mại phải quan tâm cao độ tới nguy cơ tiềm ẩn. Mỗi một vấn đề phải tìm rõ nguồn gốc, theo sát tới tận gốc rễ các vấn đề chưa được giải quyết. Trong thời hạn quy định vẫn chưa loại trừ nguy cơ, thì tất cả những người phụ trách có liên quan đến điều chỉnh vấn đề đều phải bị cảnh cáo và không ngừng nhắc nhở, đôn đốc họ hoàn thành việc điều chỉnh cho đến khi nào giải quyết được vấn đề. 2. Khảo sát định lượng an toàn. Muốn quản lý giám sát nguy cơ tiềm ẩn đến nơi đến chốn mà chỉ làm công tác cơ bản của quản lý an toàn phòng chữa cháy, không thể phản ánh được tình trạng quản lý an toàn chung một cách toàn diện. Do đó, cần phải có một cơ chế và tiêu chuẩn sát hạch đồng bộ, thực dụng, khoa học, công bằng để định lượng đánh giá an toàn đối với trung tâm mua sắm, phát hiện ra vị trí có vấn đề và nguyên nhân vụ việc. Từ đó, áp dụng biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Ví dụ, khảo sát định lượng an toàn phòng chữa cháy của Wanda Plaza. Cơ chế khảo sát định lượng an toàn phòng chữa cháy của Wanda Plaza. Xem 17 mục quản lý an toàn phòng chữa cháy của trung tâm mua sắm là nội dung khảo sát, bao gồm hạ tầng thiết bị, khách kinh doanh, kho, điện, bất động sản kinh doanh, v.v. Cách làm cụ thể là tiến hành phân chia chi tiết thành chỉ tiêu khảo sát đối với mỗi một mục lớn, lập ra tiêu chuẩn cho điểm đánh giá rõ ràng. Người thực hiện khảo sát đều do bộ phận chất lượng an toàn của công ty quản lý thương mại phụ trách. Sau đây là bảng 3, bảng khảo sát định lượng quản lý an toàn cục bộ, gồm các tiêu chí, hạng mục kiểm tra, nội dung kiểm tra, số mục phát hiện vấn đề, yêu cầu kiểm tra, phạm vi kiểm tra, miêu tả vấn đề, phán đoán cấp nguy cơ tiềm ẩn, phân loại tính chất quản lý, trừ điểm, ghi chú. Cụ thể như sau. Hạng mục kiểm tra là trung tâm kiểm soát phòng chữa cháy. Nội dung kiểm tra: quản lý phòng máy. 1. Yêu cầu kiểm tra: tường chế độ 0,5, không rò rỉ nước, không có nguy cơ về điện, sạch sẽ, không có tạp vật 0,5. Nội dung kiểm tra: vận hành thiết bị máy chủ giám sát phòng chữa cháy và máy chủ cảnh báo rò rỉ điện. Yêu cầu kiểm tra: thời gian của máy chủ thống nhất, máy in bình thường 0,5, tỷ lệ sự cố trong vòng 3%, miêu tả vị trí chính xác 0,5. Phạm vi kiểm tra: phòng giám sát của Bách Hóa, khu thương mại lớn. Nội dung kiểm tra là quản lý nhân viên. Yêu cầu kiểm tra: chứng nhận nhân viên giám sát đầy đủ và còn trong thời gian hiệu lực 0,5, ghi chép ra vào của nhân viên hoàn chỉnh phù hợp quy định 0,5. 3. Thực hiện trách nhiệm an toàn. Công ty quản lý thương mại phải yêu cầu chặt chẽ khách kinh doanh coi trọng quản lý an toàn, tích cực triển khai tự kiểm tra, tự điều chỉnh. Trước khi vào gian hàng, phải ký kết biên bản trách nhiệm an toàn phòng chữa cháy với khách kinh doanh. Trong thời gian kinh doanh, phải định kỳ tổ chức các khách kinh doanh tiến hành bồi dưỡng tập huấn an toàn. Phải tiến hành bồi dưỡng tập huấn an toàn phòng chữa cháy chuyên môn cho nhân viên kinh doanh mới của khách kinh doanh. Nói không với sự cố an toàn. Cách nói này tuy tàn nhẫn nhưng lại là gốc rễ cơ bản của công tác an toàn phòng chữa cháy. Ba la mã: tập huấn, bồi dưỡng và diễn tập phòng chữa cháy. trung tâm mua sắm phải hết sức chú trọng công tác diễn tập ứng cứu và bồi dưỡng tập huấn an toàn phòng chữa cháy. Thứ nhất, nói về việc bồi dưỡng tập huấn cho nhân viên an toàn phòng chữa cháy. Công ty quản lý thương mại phải kết hợp chặt chẽ với nội dung xây dựng 4 năng lực an toàn phòng chữa cháy của đơn vị xã hội, tức là năng lực kiểm tra loại trừ nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn, năng lực tổ chức sơ cứu hỏa hoạn, năng lực tổ chức nhân viên sơ tán, năng lực triển khai tuyên truyền bồi dưỡng, tập huấn phòng chữa cháy, triển khai hàng loạt tập huấn an toàn phòng chữa cháy. Đối tượng bồi dưỡng, tập huấn không chỉ là nhân viên của công ty quản lý thương mại, mà còn bao gồm nhân viên của khách kinh doanh, nhân viên của nhà thầu phụ và nhân viên phía thi công cho gian hàng. Tận dụng tất cả các cơ hội có thể để tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền và hướng dẫn an toàn phòng chữa cháy cho tất cả nhân viên vào trung tâm mua sắm. Ví dụ, tập huấn bồi dưỡng an toàn phòng chữa cháy của công ty quản lý thương mại Wanda. Kể từ khi nhân viên vào nhận việc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tập huấn bồi dưỡng an toàn phòng chữa cháy, chế độ có liên quan của Wanda quy định nhân viên mới, nhân viên kinh doanh của khách kinh doanh trong tuần đầu tiên khi nhận việc phải tiếp nhận bồi dưỡng, tập huấn, sát hạch an toàn phòng chữa cháy do công ty quản lý thương mại tổ chức, cho đến khi tập huấn đạt yêu cầu mới có thể tiếp tục được tuyển dụng. Với vị trí đặc biệt như nhân viên trực ban của phòng trực ban phòng chữa cháy thì phải qua tập huấn bồi dưỡng của bộ phận phòng chữa cháy địa phương. Sau khi đạt yêu cầu mới có thể đi làm và hàng năm phải tiếp nhận tập huấn, bồi dưỡng, sát hạch kỹ năng vị trí công việc do công ty thống nhất bố trí sắp xếp. Đối với khách kinh doanh ở giai đoạn đàm phán mời thầu, khi ký kết thỏa thuận cho thuê đã phải ký biên bản trách nhiệm an toàn phòng chữa cháy, làm rõ chức trách an toàn phòng chữa cháy của khách kinh doanh. Nhân viên vào hiện trường thi công phải đăng ký lưu hồ sơ, sau đó tiếp nhận tập huấn phòng chữa cháy của công ty quản lý thương mại. Sau khi xác định đã nắm rõ nội dung an toàn mới được vào thi công. Tập huấn bồi dưỡng an toàn phòng chữa cháy cho nhân viên hậu cần phục vụ bếp của khách kinh doanh ẩm thực là trọng điểm cần chú ý. Ngoại trừ những tập huấn như nêu ở trên, Wanda còn tận dụng phiên họp thường kỳ hàng tháng về an toàn của khách kinh doanh ẩm thực. Khoảng thời gian tương đối nhàn rỗi của nhân viên phòng bếp vào buổi chiều hàng ngày, bố trí tập huấn thường nhật với nội dung như sau: lựa chọn và sử dụng bình cứu hỏa, sử dụng thảm dập lửa, kiểm tra và sử dụng cơ cấu cảnh báo dò khí đốt, kiểm tra và sử dụng cơ cấu dập lửa tự động của bếp, yêu cầu dọn dẹp vệ sinh, tấm chắn lửa, miệng chụp thông hơi, đường ống thông hơi, kiểm tra nhà bếp trước khi đóng cửa hàng, bao gồm đóng nước, điện, khí đốt, tắt than nướng hoặc bếp lò, mở cơ cấu cảnh báo rò rỉ khí đốt và thiết bị dập lửa tự động của nhà bếp. Ngoài ra, mỗi khi có luật quy định mới về phòng chữa cháy ban hành, công ty quản lý thương mại tổ chức nhân viên có liên quan học tập bồi dưỡng, nắm chắc được yêu cầu của quy định pháp luật, đồng thời dựa theo đó chỉ đạo triển khai công tác quản lý phòng chữa cháy thường nhật. Bắt đầu từ năm 2009, Wanda liên kết với bộ phận phòng chữa cháy lập ra 3 cơ sở bồi dưỡng, tập huấn phòng chữa cháy lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô. Hàng năm, Wanda tổ chức nhân viên các công ty ở địa phương tới tiếp nhận tập huấn chuyên ngành. Nhân viên giảng dạy là những nhân viên chuyên nghiệp của ban ngành, chủ quản phòng chữa cháy. Cũng có lực lượng cốt cán do Wanda tự bồi dưỡng. Đồng thời, bộ phận giám sát an toàn trụ sở chính của công ty quản lý thương mại hàng năm tổ chức nhân viên bộ phận giám sát an toàn phòng chữa cháy của các công ty địa phương chia đợt tiếp nhận tập huấn chuyên ngành với thời gian tập huấn không dưới 2 tuần. 2 là nói về việc diễn tập ứng cứu phòng chữa cháy. Do nhân viên của trung tâm mua sắm tập trung đông, sơ tán khi có hỏa hoạn tương đối khó, do đó công ty quản lý thương mại cần định kỳ triển khai diễn tập ứng cứu phòng chữa cháy để mỗi một nhân viên quản lý, nhân viên kinh doanh, thậm chí là khách hàng đều có thể biết rõ khi xảy ra tình huống khẩn cấp cần áp dụng phương thức tự cứu nào cho chính xác, chạy thoát an toàn theo lối đi thoát hiểm gần nhất để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của diễn tập ứng cứu phòng chữa cháy. Diễn tập ứng cứu phòng chữa cháy phải cố gắng bố trí sắp xếp trong thời gian kinh doanh, có thể bao quát toàn diện trung tâm mua sắm và có ban ngành, phòng chữa cháy địa phương và khách hàng tham gia. Định kỳ triển khai diễn tập ứng cứu phòng chữa cháy không những có thể tiến hành sơ tán kịp thời, có hiệu quả nhân viên trong trung tâm mua sắm khi có hỏa hoạn, mà trong các tình huống khẩn cấp khác cũng có thể phát huy tác dụng sơ tán tốt. Ví dụ, sơ tán của Wanda Plaza, Cẩm Hoa, Thành Đô. 14 giờ 28 phút chiều ngày 12 tháng 5 năm 2008, Wanda Plaza, Cẩm Hoa, Thành Đô, đúng vào thời gian lưu lượng khách tới ăn đông nhất, đột nhiên tòa nhà rung lắc nhẹ, tất cả những người có mặt ngây người trong phút chốc. Ngay sau đó, tòa nhà bắt đầu rung lắc mạnh. Mọi người đứng không vững, là động đất. Nhân viên quản lý thương mại của Plaza đưa ra phản ứng đầu tiên. Trong tích tắc, tiếng kêu la, tiếng gào khóc vang lên rầm trời, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Sau khoảng thời gian hỗn loạn tạm thời, nhân viên làm việc ở các tầng của Plaza lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng của việc, lập tức làm theo phương án sơ tán dự phòng mà công ty diễn tập trong thời gian kinh doanh ngày 28 tháng 4 năm 2008. Nhân viên làm việc ở các cửa ra vào của cửa lớn đầu tiên là mở hết các cửa kính. Nhân viên bộ phận kinh doanh, bộ phận tài sản ở các tầng chia làm 3 tổ. Nhân viên công tác, tổ thứ nhất mau chóng phân tán tới vị trí trọng yếu của tầng. Dựa theo phương án ứng cứu, sơ tán dự phòng, yêu cầu tổ chức nhân viên của khách kinh doanh hướng dẫn sơ tán khách ở mỗi một lối thoát hiểm. Nhân viên công tác của tổ thứ hai phụ trách tổ chức dìu đỡ, chỉ dẫn người già yếu, bệnh tật. Nhân viên tổ thứ ba bọc lót, tổ chức nhân viên di rời cuối cùng của khách kinh doanh đóng điện, nước. Đồng thời, báo cáo với lãnh đạo công ty và trung tâm giám sát phòng chữa cháy bằng máy nội bộ. Lãnh đạo công ty dùng máy nội bộ lệnh khởi động phương án ứng cứu dự phòng, đồng thời tiến hành bố trí công tác sơ tán, bố trí nhân viên tìm hiểu tình hình động đất mới nhất. Bộ phận kinh doanh thông báo cho các khách kinh doanh và cửa hàng chủ lực điểm danh nhân viên. Công ty sẽ được bộ phận hành chính điểm danh kịp thời nắm bắt được tình hình, xem có nhân viên nào bị thương, bị kẹt hay không, đồng thời kịp thời ổn định tâm lý khách hàng và khách kinh doanh. Bộ phận tài sản thực hiện cảnh giới ở cửa ra vào, tránh không để người không có liên quan đi vào. Thông báo cho nhân viên của trung tâm giám sát phòng chữa cháy ngắm chuẩn camera ở cửa ra vào và lối đi, tránh nguy cơ tiềm ẩn xuất hiện ở các gian hàng. Ở khu vực ngoại vi của Plaza, bố trí nhân viên nhắc nhở không được lại gần tòa nhà. Nhân viên quản lý thương mại bố trí cảnh giới ngoài 3 mét ở tất cả cửa ra vào. Không có sự cho phép của tổng chỉ huy, nhân viên chỉ được ra mà không được vào. Nhân viên rời hiện trường một mình phải thực hiện thủ tục đăng ký. Bộ phận công trình tiến hành kiểm tra an toàn toàn diện đối với thiết bị hạ tầng của Plaza. Tổ duy tu tổng hợp kiểm tra thiết bị khu vực ngoài Plaza, khu đi bộ trong nhà, cửa hàng chủ lực, tầng hầm, xem có sự cố an toàn nghiêm trọng như dò dỉ nước, phát tia lửa, v.v. Đồng thời đưa ra xử lý ứng cứu khẩn cấp tương ứng, thông báo trạm điện ngắt nguồn điện tổng của các khu vực, tổ cấp thoát nước ngắt van nước ngoài trời, tổ thang máy kiểm tra bên trong máy còn người hay không, có xuất hiện sự cố hay không, v.v. Trong quá trình sơ tán, nhân viên công tác phải làm tốt công tác kiểm tra an toàn, kịp thời dập lửa do khách kinh doanh hoảng loạn khi sơ tán đã không đóng bếp gây ra. Trong dư chấn, giải cứu 3 khách bị kẹt trong thang máy, đồng thời đóng van bình khí ga trong nhà bếp của gian hàng bộ phận, tránh không để bình ga xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tổng diện tích kiến trúc của Wanda Plaza, Cẩm Hoa, Thành Đô là 400.000 m². Nhân viên bên trong Plaza có gần 10.000 người, khách lên tới mấy chục nghìn người. Với trung tâm mua sắm quy mô lớn như vậy, sau khi động đất, một sự kiện không có thương vong, một sự kiện không có cướp bóc, trấn lột, không hề có khiếu nại từ khách hàng hay khách kinh doanh nào. Ngày thứ hai sau vụ thiên tai, siêu thị Ito Iokazo, cửa hàng chủ lực đã bắt đầu kinh doanh bình thường. Ngày thứ tư sau thiên tai, Wanda Plaza đã kinh doanh trở lại. Dù vụ sơ tán thành công lần này không xuất hiện trong hỏa hoạn, nhưng cũng phản ánh được công ty quản lý thương mại bình thường đã chú trọng diễn tập ứng cứu phòng chữa cháy. Trình tự và yêu cầu ứng cứu, sơ tán đã in sâu vào trong trí óc của nhân viên và khách hàng. Vì vậy, khi xảy ra sự cố khẩn cấp mới có thể phản ứng nhanh, có tổ chức, có trình tự như vậy. Thứ ba, về việc tuyên truyền giáo dục an toàn phòng chữa cháy. Trung tâm mua sắm là nơi tập trung đông người, không những kinh doanh mà còn có trách nhiệm xã hội, thực hiện tuyên truyền giáo dục phòng chữa cháy đối với khách kinh doanh và khách hàng, tuyên truyền tri thức và ý thức an toàn phòng chữa cháy, tạo ra không khí mua sắm an toàn. Trong thời gian kinh doanh, có thể tận dụng màn hình lớn của trung tâm, màn hình tinh thể lỏng trong khu đi bộ trong nhà, phát đoạn video tuyên truyền phòng chữa cháy. Nhân viên quản lý phòng chữa cháy không định kỳ tiến hành tuyên truyền, giảng giải kiến thức cơ bản phòng chữa cháy đối với khách hàng trong trung tâm, trưng bày hoặc diễn tập mô phỏng thiết bị dập lửa cơ bản, hướng dẫn khách hàng đích thân tự thao tác thiết bị dập lửa, phát các tờ rơi màu tuyên truyền phòng chữa cháy, kết hợp với ban ngành phòng chữa cháy địa phương, bộ phận giám sát an toàn tiến hành các loại hoạt động tuyên truyền giáo dục. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả bài 1 trong chương 12 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung còn lại trong chương 12 của quyển sách này chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.